Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245. Chương 245 hợp tác. Ta nói rồi, không chuẩn bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi, ai cũng không được. Mặc Hàn tự tự giống như bàn thạch. Nói xong này, phiên lời nói lúc sau gắt gao bắt lấy Mặc Thất Nguyệt. Sau đó lâm vào hôn mê bên trong. Mặc Thất Nguyệt nhìn hắn trong lòng ngũ vị thành tạp. Hắn nói này phiên lời nói là có ý tứ gì? Rõ ràng bọn họ nhận thức không có bao lâu, thậm chí liền thân phận bối cảnh cũng không biết. Hắn nhận thức nàng chính là vô luận là nàng trước kia ký ức, vẫn là trước kia Mặc Thất Nguyệt ký ức, đều không có người này. Hắn tay càng ngày càng năng, đây là ở phát sốt, trước hết cần giải độc mới được. Từ trong không gian lấy ra từ chỉ bạc nơi nào thu quát dược liệu, còn có thượng một lần cái kia huyệt mộ dược liệu bắt đầu luyện dược, hy vọng cái này đan dược có thể hữu dụng. Mặc Thất Nguyệt cầm kia một viên màu trắng đan dược cho hắn ăn xong, sau đó ở hắn miệng vết thương phía trên tô lên thật dày chữa thương dược, sau đó băng bó hảo. Chỉ có thể chờ, Mặc Hàn lúc này đã từ khối băng biến thành ngọn lửa, trên người độ ấm cực kỳ cao. Chính là tương đối may mắn chính là nàng giải độc đan có hiệu lực, hơn nữa hắn bản thân chỉ sợ thể chất đặc trợ, kia độc đã sẽ không đối thân thể hắn sinh ra thương tổn. Chính là hắn như cũ ở phát sốt. Mặc Thất Nguyệt cầm trong không gian thủy ướt nhẹp vải bông đắp ở hắn trên trán. Đường Mặc Thất Nguyệt lộng xong chuẩn bị đi bên ngoài xem xét một chút trạng huống thời điểm, đột nhiên một đôi bàn tay to liền bắt được nàng, khàn khàn hô: Nguyệt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thủ đoạn bị hắn chảo đau nhức, chính là Mặc Hàn lại không ngừng xin lỗi. Cùng bình thường kia khối băng hoàn toàn không giống nhau, tựa như một cái yếu ớt người ngẫu nhiên oa oa giống nhau. Xin lỗi, nàng thật sự không quen biết hắn, chỉ sợ hắn nhận sai người. Mặc Thất Nguyệt tránh thoát không khai hắn, chỉ có thể tùy ý nàng lôi kéo, liền làm tiểu kỳ bọn họ canh giữ ở cửa, chính mình cũng dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Mặc Hàn đi ra nguy hiểm kỳ, mà thân thể của nàng cũng đã tới rồi cực hạn. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt lại một lần tỉnh lại thời điểm, một cái lạnh băng thanh âm truyền vào nàng trong tai: Ngươi tỉnh. Mặc Thất Nguyệt bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn hắn nói: Ngươi cũng tỉnh, có hay không cảm thấy không thoải mái? Mặc Thất Nguyệt ngựa quen đường cũ chuẩn bị cho hắn đổi dược, chính là nàng lại phát hiện Mặc Hàn miệng vết thương thế nhưng kỳ tích giống nhau phục hồi như cũ, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vệt đỏ, hoàn toàn nhìn không ra tới đã từng kia có một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương này. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình dược hiệu như vậy cường hãn. Ta thể chất đặc thù, Mặc Hàn giải thích nói, thể chất đặc thù cũng sẽ không cường hãn đến loại tình trạng này. Như thế cường hãn tự lành năng lực không giống như là người, càng như là. Mặc Thất Nguyệt đánh giá Mặc Hàn, cái gì đều không có hỏi, rốt cuộc bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Mặc Hàn đứng lên nói: Đi thôi, ta đưa ngươi rời đi Sơ Vân rừng sâu, đưa ta rời đi, như vậy chí tôn sinh mệnh huyễn khí, ngươi quyết định như thế nào xử trí, đó là ngươi. Mặc Hàn chỉ là đạm nhiên nói ra này bốn chữ, sau đó là được rời đi. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không biết người nam nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn tới nơi này còn không phải là tìm chí tôn sinh mệnh huyễn khí sao? Rõ ràng đã dễ như trở bàn tay, hắn lại không muốn nhường cho nàng, Thế gian này thế nhưng còn có người có thể đủ ngăn cản được trụ chí tôn sinh mệnh huyễn khí lực lượng, chính là Mặc Hàn lại mặt không đổi sắc làm được. Hiện tại trước không rời đi Sơ Vân rừng sâu, chúng ta tới săn thú được không? Mặc Thất Nguyệt cười nói, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì lý do, như thế hào phóng đem chí tôn sinh mệnh huyễn khí nhường cho nàng. Ở thời khắc nguy hiểm liền nàng một mạng, nàng đã đem hắn đương bằng hữu đối đãi. Mặc Hàn đen nhánh con ngươi lóe lóe, ngươi muốn một người đối phó bọn họ cũng rất phiền toái, còn không bằng hơn nữa ta, tuy rằng ta thực lực không cường, chính là lại tinh thông ám sát. Mặc Hàn như cũ trầm mặc, nhìn kia sắc mặt hiển nhiên là không vui bộ dáng. Ngươi không mang theo thượng ta, ta một người đơn độc hành động. Quả nhiên hắn kia cứng đờ mặt có chút biến hóa, cuối cùng thỏa hiệp nói, đuổi kịp thượng quan gia người ở rừng sâu bên trong bốn phía tìm tòi Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Hàn. Rốt cuộc bọn họ trên tay chính là có chí tôn sinh mệnh huyễn khí, nàng dùng không phải chính mình mặt. Duy nhất biết nàng chân chính thân phận chỉ có Lâm Lạc Nhi, cho nên nhất định phải đem Lâm Lạc Nhi cấp giải quyết rớt, miễn cho trêu chọc thượng phiền toái. Thần điện, còn có kia một cái thượng quan gia, đều không phải nàng có thể trêu chọc, cho nên cần thiết muốn giết người diệt khẩu. Tuyệt đối không thể đủ làm Lâm Lạc Nhi tồn tại đi ra Sơ Vân rừng rậm. Mani Mặc Thất Nguyệt đi theo Mặc Hàn ở Sơ Vân rừng sâu bên trong đi lại, phàm là thấy được kia một ít tìm tỏi bọn họ thượng quan gia người, nàng cùng Mặc Hàn đều sẽ lặng yên không một tiếng động tiếp cận, sau đó đưa bọn họ đi địa ngục. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy nàng cùng Mặc Hàn thật sự càng ngày càng có ăn ý, động tác cực kỳ thống nhất, không có làm người phát hiện khác thường. Thượng quan gia người cũng không có phát hiện bọn họ phái ra đi người càng ngày càng ít. Cũng không có phát hiện hai cái sát thần đang ở lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ. Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Hàn tránh ở trên cây, thấy được quần áo hỗn độn Lâm Lạc Nhi, còn có kia thượng quan gia thiếu chủ. Ta đối phó Lâm Lạc Nhi, còn lại ngươi tới đối phó. Còn nếu không hảo, Lâm Lạc Nhi cùng nàng chính là có thù oán, nàng cần thiết tự mình đi giải quyết. Đến nỗi mặt khác thượng quan gia người, bọn họ trọng thương Mặc Hàn, Mặc Hàn hẳn là cũng rất muốn báo thù đi. Mặc Hàn gật đầu nói, hảo. Mộ Dung Tím cùng Mặc Hàn nhảy qua đi. Lâm Lạc Nhi nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới, vô cùng phẫn nộ nói, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, cho ta giết nàng. Thượng quan gia người đương nhiên cũng không nghĩ buông tha Mộ Dung Tím cùng Mộ Hàn, không cần Lâm Lạc Nhi mệnh lệnh liền ra tay, mà Mặc Hàn một người chặn những người này. Mà Mặc Thất Nguyệt màu tím thân ảnh chợt lóe chắn Lâm Lạc Nhi trước mặt. Lâm Lạc Nhi tuy rằng quần áo loạn, chính là dùng đan dược thực lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Lạc Nhi lui về phía sau vài bước nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Thực lực của ta chính là do ngươi cao thượng không ít. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, ta là đa tạ thực lực của ngươi so với ta cao. Chính là Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Vân, các ngươi ra tới, hai chỉ thần thú, một con thánh thú ra tới, tuy rằng là ngụy trang, chính là kia khí trang lại làm Lâm Lạc Nhi cảm thấy áp lực gấp bội. Nàng nổi giận mắng, Mặc Thất Nguyệt, ngươi đê tiện, thế nhưng triệu hồi ra nhiều như vậy thần thú, nàng mà trên đầu ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng đằng xà bị Mặc Thất Nguyệt cấp giết, tạm thời không có thời điểm thánh thú cho nàng Thất Nguyệt. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt đê tiện thú nhiều khi dễ thú thiếu, nàng căn bản là không phải nàng đối thủ. đối phó ngươi như vậy nữ nhân, ta liền tính là ở đây tiện một chút đều không thèm để ý, chỉ bạc chợt lóe, thiếu chút nữa chặt đứt Lâm Lạc Nhi cổ. Không hổ là chí tôn sinh mệnh huyễn khí, thật sự thực dùng tốt, mà Kiêu Kỳ bọn họ cũng biến thành bản thể vọt đi lên. Lâm Lạc Nhi bị như vậy một cái cường hãn đối thủ đánh chật vật không thôi. Lâm Lạc Nhi thực lực vốn dĩ liền tốt, mã rẻ quý mà thôi. Đối phó một cái Mặc Thất Nguyệt một nhà tàn nhẫn miễn cưỡng. Huống chi hơn nữa hai chỉ thần thú một con thánh thú. Lâm Lạc Nhi khổ không nói nổi. Mặc Thất Nguyệt liền càng là cao hứng. Chỉ bạc vừa động, thiên ti vạn lũ, làm Lâm Lạc Nhi trở nên da chóc thịt bong hiểu rõ. Lúc trước đối nàng hạ xích luyện chừng mực, lúc trước ở rừng Nam U đối hắn vô tận đuổi giết, còn có mơ ước nàng Mặc Thất Nguyệt nam nhân. Này một cái, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Thượng quan thiếu chủ, cứu mạng a, đánh không lại Mặc Thất Nguyệt. Lâm Lạc Nhi không có một chút hình tượng giống thượng quan gia vị kia thiếu chủ cầu cứu. Chính là đâu, thượng quan gia thiếu chủ lúc này tự thân khó bảo toàn a. Nhìn trước người này đó cao thủ một đám ngã xuống. Kia một cái cầm lưỡi hái hắc y lạnh khốc nam nhân, giống như sát thần giống nhau. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, đừng giết ta. Ta chính là thượng quan gia thiếu chủ. Ngươi nếu là không giết ta nói, thượng quan gia không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chính là Mặc Hàn như là hoàn toàn không có nghe được hắn nói dường như, tiếp tục trong tay công tác. Lâm Lạc Nhi tuyệt vọng. Thượng quan gia người là dựa vào không được, bọn họ đối thủ là Mặc Hàn, ma điện điện chủ, hắn vì cái gì chúng kịch độc, còn hảo hảo, bọn họ thần điện cao điệu, ma điện so chi bọn họ thật sự điệu thấp không được. Bọn họ thần điện người cho rằng ma điện không có gì lợi hại, cho dù bọn họ điện chủ là một cái lãnh khốc sát thần. Chính là hiện giờ nàng mới biết được bọn họ 10 phần sai. Mặc Hàn này một cái sát thần liền có thể ngăn cản được nơi có người. Quá khủng bố, cầu người không bằng cầu mình. Đánh không lại Mặc Thất Nguyệt. Lúc này Lâm Lạc Nhi thế nhưng quỳ xuống. Mặc tiểu thư, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta không muốn chết. Đã từng cao cao tại thượng thánh nữ Lâm Lạc Nhi hoàn toàn đem nàng coi như con kiến đối đãi. Hiện giờ thế nhưng quỳ gối nàng dưới chân cầu tha mạng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Dựa vào cái gì làm ta tha ngươi? Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự tình còn có xin tha đường sống sao? Chỉ bạc lóe qua đi, ở Lâm Lạc Nhi trên mặt khai một cái miệng to. A, Lâm Lạc Nhi che lại chính mình đổ máu mặt kêu thảm thiết lên. Ta mặt, nàng nhất ứng cho rằng ngạo mặt thế nhưng hủy hoại. Nàng buông xuống con ngươi trong mắt hiện lên ngập trời tức giận. Chính là lại không thể không đáng thương hề hề nói. Mặc tiểu thư, nhìn đến ta đã từng cứu cảnh ca ca phân thượng, ngươi liền buông tha ta đi. Lúc trước cảnh ca ca muốn thoát ly thần điện, điện chủ không chịu muốn đem hắn xử quyết, là ta cố ý thả chạy hắn, nếu không có ta, cảnh ca ca không thể đủ sống đến bây giờ. Lâm Lạc Nhi nắm tay gắt gao nắm. Đây là nàng trong tay duy nhất bảo mệnh phù. Nàng ở đánh cuộc nữ nhân này, để ý cảnh ca ca. Rốt cuộc cảnh ca ca như vậy, nam nhân, cái nào nữ nhân sẽ không vì hắn vượt lửa qua sông? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Phượng Cảnh đã từng muốn thoát ly thần điện thiếu chút nữa bị điện chủ xử quyết. Hắn rốt cuộc cùng thần điện có cái gì quan hệ? Ở nơi nào đã xảy ra sự tình gì? Bất quá xem Lâm Lạc Nhi bộ dáng, nghĩ đến nàng cũng không biết ân tình gì đó. Phượng cảnh muốn còn liền còn, không còn liền không còn. Ngươi liền chính là Phượng cảnh lại không phải ta, mà ta hiện tại muốn giết ngươi. Lâm Lạc Nhi trừng lớn đôi mắt, nữ nhân này sao lại có thể như vậy vô tình. Nói này phân thượng, nàng thế nhưng còn muốn sát nàng. Cảnh ca ca như thế nào sẽ thích thượng ngươi loại này vô tình vô nghĩa nữ nhân. Ngươi tuyệt đối là thay lòng đổi dạ, thích thượng mộ rét lạnh đi. Ha ha, chính là này thiên hạ ai sẽ coi trọng ngươi, cái này thất trinh lại còn có mang theo một cái hài tử. Nữ nhân, Lâm Lạc Nhi điên cuồng cười nói, tình nghĩa, cũng phải nhìn là đối ai. Đến nỗi Lâm Lạc Nhi, hà tất giảng tình nghĩa, những việc này, liền không nhọc phiền thánh nữ đại nhân ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần đi địa ngục hảo hảo nghĩ lại ngươi nhân sinh là đủ rồi. Hết chương.